Định mệnh của anh là em. Chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô bây giờ mới chính là cô gái 16 tuổi, một cô gái mới lớn, thật sự vẫn chưa đủ trưởng thành, chưa thật sự kiểm soát được hành động, suy nghĩ của mình. Lúc nào cô cũng nghĩ rằng mình hoàn toàn có thể kiểm soát được bản thân, thế nhưng những hành động của cô ở trong phòng họp thật sự là quá sốc nổi, không hề suy nghĩ thấu đáo một chút nào. Giờ cô đã hiểu tại sao mà cô Huyền Ngọc Tâm lại luôn không phục cô, bởi vì có lúc cô không thể kiểm soát được cảm xúc của mình, làm việc thì chưa ổn thỏa, cái gì cũng là cô Hạ Lam đi sắp xếp lại, thế mà cô lại cho đó là công của mình. Tất cô đúng là biết một mà không biết hai. Cô quá tự tin rồi, quá đề cao bản thân rồi, cô quên mất rằng cô chỉ mới 16 tuổi, chỉ mới là học sinh trung học phổ thông, cho dù gia cảnh có tốt đến mấy thì thứ cô vẫn chưa thể có, đó chính là kinh nghiệm thực tế. Cô sống được bao nhiêu năm chứ? Mới có 16 năm mà thôi, cô có thể nhận thức đúng sai được bao nhiêu năm chứ? 10 năm hay 12 năm, quãng thời gian đó quá ngắn đối với một người đã đi quá nửa cuộc đời như cô Hạ Lam, cô Ngọc Tâm, thầy Tân Thỏ. Cô quá thiếu kinh nghiệm nên mới không thể xử lý mọi việc được ổn thỏa. Cô nên suy nghĩ lại, cô phải nên nhớ rằng cô là học sinh và cô không có quyền tỏ thái độ với các thầy cô giáo như hôm nay. Cô sai thật rồi, vào đến nhà cô đi thẳng lên phòng, suy nghĩ kỹ lại những gì mà mình đã làm, cô thấy mình thật ngu xuẩn. Sau một đêm trầm tư suy nghĩ, Mộc Mộc quyết định học tập thật tốt, chờ ca ca của cô trở lại làm đại tài tử. Mộc Mộc xuống giường, gọi hai người giúp việc nữ lên thay đồ chải tóc cho cô, để cô chuyên tâm làm bài tập, lên xe rồi cô vẫn còn làm bài tập. Đi được nửa đường thì Mộc Mộc hoàn thành bài tập, cô ăn tạm chút đồ ăn trên xe. Cổng trường vẫn mở như mọi khi, những fan cuồng của cô vẫn đi học đều đặn, học sinh vẫn vào cổng trường như thường ngày, mà tim cô đột nhiên lại đau nhói. Anh trai cô từ ngày hôm nay sẽ không đến trường nữa, sẽ không có người trêu chọc cô nữa, sẽ không có người ra dáng vẻ gợi đòn với cô nữa, hôm nay sẽ rất tẻ nhạt. Hai, cô lại nghĩ đi đâu vậy? Cho dù anh trai của cô không có ở trường thì cô vẫn phải làm những việc cần làm. Cô nghĩ nhiều rồi, anh trai cô chỉ là đi phẫu thuật thôi, anh ấy sẽ sớm trở lại mà. Cách chương.